Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 25, hoang thôn. Ngồi xe lửa đối với ta mà nói, trên căn bản là một món chơi rất khá chuyện. Không cần làm bài tập buổi sớm, bất kỳ môn học cũng không cần làm. Muốn ngủ là ngủ, muốn ăn thì ăn. Sử dụng tốt chơi đùa để hình dung, đều không đủ để bày tỏ. Hẳn là thiên đường. Giờ phút này, ta tiêu sái nằm ở nằm mềm thượng, ném đậu phộng, dùng miệng tiếp lấy chơi. Dương Thấm Hoài nhìn mới mẻ, cũng đi theo học. Sau đó toàn bộ nằm mềm phòng riêng, đậu phộng xác bay loạn. Rốt cuộc Dương Thấm Hoài một cái thất thủ, một viên đậu phộng đánh vào sư phụ ta trên đầu. Ba, ba, ta cùng Dương Thấm Hoài một người đập một viên đậu phộng. Rốt cuộc an tĩnh lại, ta sư phụ kia quá âm hiểm. Trời mới biết hắn dùng thủ đàn cái đậu phộng cũng có thể bắn ra lớn như vậy kình đạo. Làm cho trên người của ta bây giờ còn nóng bỏng đau. Dương Thấm Hoài, lần này cần không phải là gia gia của ngươi mặt mũi. Ta nói cái gì cũng không đồng ý ngươi theo tới Tứ Xuyên. Cũng không biết gia gia của ngươi sao nghĩ. Này thuộc về chuyện cơ mật cũng để cho ngươi tới tham gia. Ta cùng Thấm Hoài vẫn không nói gì. Sư phụ ta đã lạnh lùng mở miệng. Hắn đối với Dương Thấm Hoài theo tới chuyện này rất bất mãn. Cho là đơn giản là đang quấy rối. Dương Thấm Hoài gãi gãi đầu. Nói đến, Khương gia, ngài ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Ta sau này là muốn cùng ngài một cái ngành công việc. Còn có thể có bí mật gì đây? Lại nói, ta đã sinh là Trần Thừa Nhất nhân, chết là Trần Thừa Nhất quỷ. Khương gia, người không thể chia rẽ chúng ta à. Miệng ta trong túi chừng mấy viên đậu phộng ở nhai. Nghe lời này một cái, phốc một tiếng, liền không nhịn được phun Dương Thấm Hoài mặt đầy đậu phộng mạt tử. Tiểu tử này đọc vài năm đại học, tuy nói không như năm đó như thế có thể náo có thể đánh. Cùng ta chung trạ, có thể cái miệng kia lại càng ngày càng tán gẫu. Sư phụ ta nghe một chút, lông mày dương lên, nói đến, thừa một đôi ngươi làm cái gì không chuyện tốt à? Ta sẽ vì ngươi làm chủ chỉ bất quá. Ta cho là thừa một chung quy là sẽ tìm một hoàng hoa đại khuê nữ kết hôn. Ngươi làm nhị phòng đi. Dương Thấm Hoài không nói gì. Hắn là không biết ta sư phụ kia tán gẫu đứng lên. So với bất luận kẻ nào cũng lợi hại. Hắn xóa sạch đậu phộng mạt tử. U oán liếc lấy ta một cái. Lại u oán nhìn sư phụ ta liếc mắt. Sau đó nói đến. Hai tục nhân. Cũng không biết cái gì gọi là hữu tình thiên trường địa cửu. Thốt ra lời này. Ba người chúng ta đồng thời lật lên xem thường. Dương Thấm Hoài hoắc một tiếng đứng lên. Nói đến. Không được. Anh em ta diễn không đi xuống. Ta phải đi ói. Như vậy náo một máy. Bầu không khí ngược lại cũng dễ dàng. Kể đến giờ ăn cơm, Dương Thấm Hoài móc ra hai bình tử rượu ngon, móc ra một ít món kho, lương khô cái gì, đặt ở ta trước mặt sư phụ. Ân cần nói đến, Khương gia, ngài ăn cơm, ta sau này có được bộ này môn công việc, ngài được phối hợp xuống. Đang khi nói chuyện, trả lại cho ta sư phụ rót đầy một ly rượu. Sư phụ ta lạnh rên một tiếng. Không sắc mặt của quá cuối cùng hòa hoãn rất nhiều. Nhận lấy uống rượu. Hỏi. Gia gia của ngươi sao nghĩ. Đem ngươi thả bộ này cửa. Thú vị sao. Lần này lại còn cho ngươi với nhiệm vụ này. Khương gia. Ngài cũng biết. Ta từ nhỏ không có chính hình nhi. Học tập cũng là lừa gạt đến đi. Đi đâu cái ngành treo để đó không dùng không phải là treo à. Ta cùng thừa một là bạn thân đây. Lại nói. Ta đối với cái ngành này thật cảm thấy rất hứng thú. Làm việc nhiệt tình cũng lớn. Hơn nữa ta không phải là chiến đấu ở tuyến đầu. Có thể có nguy hiểm gì? Ngài ngành cũng có rất nhiều người bình thường. Tham dự điều tra a, sửa sang lại tài liệu cái gì? Những thứ này ta cũng sẽ làm a. Dương Thấm Hoài nhiệt tình nói đến. Nhắc tới Dương Thấm Hoài ra ra là cái rất đại quan nhi. Cái ngành này tồn tại. Đối với rất nhiều người mà nói là bí mật. Đối với Thấm Hoài gia gia mà nói. Thì không phải là bí mật. Trên thực tế. Dương Thấm Hoài nói cũng là lời thật. cái ngành này trừ chiến đấu tuyến đầu nhân, quả thật cũng có rất nhiều người bình thường. Dù sao rất nhiều chuyện phải trải qua trước chuyện điều tra. Cũng phải sửa sang lại tài liệu. Tham dự quản lý, cũng là người bình thường. Dù sao từ chiến lược quan điểm lên đường, xử lý huyền học nhân, cũng không hiểu chiến lược tính chung. Càng không biết biết cái gì gọi là sau chuyện này tiêu trừ dư luận. Những thứ này là yêu cầu chuyên nghiệp nhân tài, bất quá bất kỳ ngành đều có để đó không dùng. Sư phụ ta chỗ ngành cũng có. Lấy Dương Thấm Hoài ra ra năng lượng. Làm hắn đi vào cũng thuộc về bình thường. Cái ngành này tân tiếp thật cao. Sau khi về hưu đãi ngộ cũng là cực tốt. Phỏng chừng đây chính là Dương Thấm Hoài ra ra có thể đồng ý nguyên nhân chứ. Đương nhiên. Hết thảy chẳng qua là ta suy đoán. Dù sao tại sao muốn cho đi theo làm nhiệm vụ. Chuyện này ta không nghĩ ra. Chúng ta lần đó cán sự tình không nguy hiểm. Bất quá, Dương Thấm Hoài ra ra cùng sư phụ ta cũng đạt thành nhận thức chung. Hắn chỉ có thể ngây ngô đang chỉ huy bộ. Những địa phương khác nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Nhìn Thấm Hoài ân cần bộ dáng, ta bỗng nhiên liền nhớ lại một người. Bơ thịt Thấm Hoài tiểu tử này này khéo léo dạng nhi. Lập tức đem sư phụ ta, lung lạc phục phục thiếp thiếp. Một điểm này nhi cùng bơ thịt rất giống. Nếu như hắn và bơ thịt có thể nhận biết, nhất định có thể trở thành anh em thân thiết chứ. Ta chợt phát hiện, ta rất nhớ bơ thịt a. Lúc này mới ngồi lên xe lửa ngày thứ nhất. Còn phải chờ đợi, ta chờ có thể nhìn thấy Tứ Xuyên kia quen thuộc sơn thủy. Cảm thụ Tứ Xuyên kia quen thuộc phong, quen thuộc ẩm ướt ấm áp. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái đùi gà nhét vào miệng ta trong, là Dương Thấm Hoài liên quan. Hắn nói đến, ta nói Trần Thừa Nhất, một mình ngươi lại đang bực bội cái gì? Sẽ không phải là ở đau lòng vứt bỏ mối tình thắm thiết học muội chứ? Cút cho lão tử đi sang một bên, ai có tâm tư muốn cái kia? Chính là ta. Liền là đang suy nghĩ, chúng ta lần này đi Tứ Xuyên nhiệm vụ là cái gì? Sư phụ, đều đã lên xe lửa, người nói một chút chứ sao? Ta cắn một cái đùi gà, bóng mỡ thủ trực tiếp ở Dương Thấm Hoài trên người lau một cái. Dương Thấm Hoài lần nữa, u oán, nhìn ta, nói đến, Trần Thừa Nhất, không mang theo ngươi chơi như vậy, nhớ tới cố sự liền im miệng. Nếu không sư phụ ta không nói. Lại nói, ta đây là với ngươi thân thiết đây. Ta biết Dương Thấm Hoài tính cách này. Nhất định sẽ trả thù. Nói không chừng sẽ đem nước sốt thịt cái gì ném vào ta mặt đầy. Ta vội vàng dùng chuyện khác nhi chặn lại miệng hắn. Quả nhiên, Dương Thấm Hoài không nói lời nào. Hắn từ chính mình tin tức con đường biết ta cùng sư phụ muốn làm nhiệm vụ. Tử Khất Bạch lại đuổi theo. Nhưng cụ thể là cái gì? Hắn cũng không biết. Hắn từ nhỏ đã biết sư phụ ta là làm cái gì. Cảm thấy rất hứng thú. Nhưng biết có hạn. Lần này nói một chút đến nhiệm vụ. Tiểu tử này quả nhiên biết điều. Sư phụ ta nghe chúng ta hỏi tới cái này. Nghiêng hai người chúng ta tiểu tử liếc mắt. Sau đó, xích lưu uống một hớp rượu. Dương Thấm Hoài thấy vậy vội vàng lại cho rót đầy. Sư phụ nhìn ta liếc mắt. Ta vội vàng kẹp một mảnh nhi thịt bò kho. Thân thiết nói đến, sư phụ, ngài cái miệng, sư phụ đắc ý ăn thịt trâu. Sau đó tùy ý ở trên y phục lau một chút thủ. Tiếp theo từ trong túi sách lấy ra một tờ bản đồ. Bày lên bàn, nói đến, quốc gia bắt đầu kế hoạch cả nước tính sửa đường. Tu xa lộ, các ngươi biết không? Ta mờ mịt, Dương Thấm Hoài vội vàng gật đầu. Tiểu tử này ở bên trong thể chế. Tin tức chính là linh thông. Sau đó sư phụ chỉ Tứ Xuyên một chỗ nào đó nhi. Nói đến, nơi này muốn sửa đường. Ta nhìn một cái, chỗ này ở Tứ Xuyên Nam Sung Mãn thành phố. Chính là chúng ta mục đích. Ta cùng Dương Thấm Hoài liếc nhau một cái. Sau đó Dương Thấm Hoài không khỏi mở miệng. Khương gia, này không dễ chơi à. Hóa ra ta lần đầu tiên với nhiệm vụ. Chính là đi tu đường à. Này vượt ngành cũng vượt được quá nghiêm trọng chứ. Ta cũng muốn hỏi như vậy. Chẳng lẽ chúng ta là muốn đi khảo sát sửa đường tình huống? Này không dễ chơi à, ta mơ hồ nghe sư phụ nói qua. Nhiệm vụ lần này không thoải mái. Ra đến phát trước, còn cố ý dạy ta đơn giản bản thỉnh thần thuật, để cho chính ta quen thuộc khẩu quyết A. Thủ quyết A cái gì? Sao lần này là đi tu đường à? Sửa đường cái gì ta không hiểu. Nhưng là ta biết con đường này phải trải qua khu vực này. Sư phụ chỉ trên bản đồ một chỗ nói đến. Sau đó hắn lại uống một ly rượu. Mặt không đổi sắc nói đến. Chỗ này mới là chúng ta lần hành động này mục tiêu. Chỗ này có thể có cái gì à? Ta nhìn bản đồ cũng không đặc biệt tiêu chuẩn cái gì. Liền không hiểu nổi chỗ này có thể có cái gì. Chỗ này xác thực nói. Cái gì có hay không? Vì vậy địa phương là hoang thôn. Liên tiếp suốt 4 cái hoang thôn. Sư phụ không nhanh không chậm nói đến. Hoang thôn. Dương Thấm Hoài sắc mặt biến hóa. Tiểu tử này trí tưởng tượng phong phú. Hoang thôn để cho hắn phân biệt rõ ra một tia kinh khủng mùi vị. Đã từng không phải là. Nhưng là từ 50 vài năm sau này sẽ là. Bất quá khu vực kia nhân cũng được cấp trên giải thích. Này mấy nơi náo quá ôn dịch. Mới tạo thành loại tình huống này. Sư phụ giải thích đến. Sau đó. Chúng ta là đi kiểm tra nơi đó còn có không có ôn dịch. Ta hỏi. Dương Thấm Hoài giống như nhìn kẻ ngu như thế nhìn ta. Nói đến. Bạn thân đây. Người ngốc chứ. Ổn định lòng dân cách nói. Người cũng có thể thật không? Thua thiệt ngươi chính là Khương gia học trò. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.